Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. 328, tối hôm qua Tô Huyên ngủ tốt lắm, hắn tựa hồ là một cái mộng đẹp, lúc hắn theo cảnh trong mơ bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Khóe miệng như trước mang theo nhợt nhạt tươi cười, chính là mộng tỉnh sao? Trong mộng loại sự tình Tô Huyên đã quên không sai biệt lắm. Hắn chỉ nhớ rõ cái loại này vui vẻ tâm tình, giống như một cái bị mất thật lâu chân bảo một lần nữa về tới của hắn bên người. Tô Huyên ở trên giường nằm một lát, cả người còn trầm tĩnh ở tối hôm qua kia đã không nhớ rõ tình tiết cảnh trong mơ bên trong. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, Tô Huyên vội vàng đứng dậy quá đi mở cửa. Phòng cửa mở ra sau, xuất hiện tại Tô Huyên trước mặt là Tô Thiện Dưỡng cái kia nam quỷ. Hắn nhớ đối phương hình như là kêu Vương Cửu. Tô tiên sinh, đại nhân bảo ta đến kêu ngươi đi dưới lầu ăn bữa sáng, nói tới đây. Vương Cửu đột nhiên tạm dừng một chút, ngay sau đó liền lại mở miệng nói. Bữa sáng là đại nhân tự tay làm, mặc kệ hảo ăn không ngon ăn. Người nhất định phải nói tốt ăn, Vương Cửu cảm thấy Tô Thiện đối Tô Huyên là đặc biệt. Trải qua Dư Hồng sau khi giải thích, hắn cũng minh bạch đi lại, này nam nhân về sau tám phần sẽ là Tô gia nam chủ nhân. Bất quá tuy là như thế, Vương Cửu cũng không muốn để cho hắn rất đắc ý, hắn phải gặp thời thời khắc khắc nhớ được Tô Thiện vì hắn sở trả giá gì đó. Tô Huyên cảm thấy Vương Cửu xem ánh mắt hắn giống như có chút không quá đúng. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Tốt, ta lập tức tới ngay, Vương Cửu gật gật đầu, dùng một loại làm cho người ta da đầu run lên tầm mắt chành Tô Huyên một lát. Mới vừa rồi xoay người đi nhanh ly khai. Tô Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, này quỷ sao lại thế này nhi, hắn là đắc tội hắn sao? Chờ Tô Huyên thu thập xong xuống lầu sau, nhìn đến đặt tại trên bàn bữa sáng khi, hắn rốt cục minh bạch lúc trước Vương Cửu nói với hắn mặc kệ hảo ăn không ngon ăn đều phải nói tốt. Ăn là có ý tứ gì? Theo hình dạng đi lên xem, Tô Thiện làm hẳn là bánh mì cùng trứng ốp lép, nhưng mà vô luận bánh mì vẫn là trứng ốp lép tất cả đều là một loại làm cho người ta nhìn không hề thèm ăn tối đen xác. Tô Huyên, thứ này thật có thể ăn bụng sao? Chính vào lúc này, Tô Thiện bưng hai chén tối như mực đổ uống theo trong phòng bếp mặt xuất ra. Nhìn thấy ngồi ở chỗ kia Tô Huyên, của nàng mắt sáng rực lên, sau đó bước nhanh đã đi tới, đem kia chén tối như mực đổ uống đặt ở của hắn trước mặt. Trong chén đổ uống tản ra một loại nhường nhân không thể thành lời hương vị. Tô Huyên bất quá nghe thấy vài giây chung, liền cảm thấy linh hồn của chính mình giống như sắp xuất khiếu. Nếu không phải tin tưởng Tô Thiện nhân phẩm, hắn nhất định sẽ cho rằng Tô Thiện đây là cố ý làm này nọ đến hại của hắn. Tô Thiện, này đó, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Đã thấy Tô Thiện đã đem kia chén tản ra mùi lạ như tối đen đồ uống lên đi xuống. Tô Huyên, uống hoàn sau, Tô Thiện đem cái cốc đặt ở trên bàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện ngồi Tô Huyên. Nghi hoặc mở miệng nói. Có việc gì không, Tô Huyên, ngoặc kép chấm chấm, không có, cặp Tô Thiện mặt không đổi sắc đem đồ uống xong đi. Tô Huyên lợi dụng làm cho này đồ uống chính là thoạt nhìn đáng sợ thôi. Trên thực tế hương vị không sai, hắn học Tô Thiện bộ dáng, một ngụm đem trong chén đồ uống lên cái sạch sẽ. Nhất cỗ quái dị đến cực điểm hương vị nháy mắt xâm chiếm Tô Huyên nhũ đầu. Ánh mắt hắn nháy mắt trợn to, ngay sau đó mí mắt vừa lật, liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Tô Huyên cho rằng hắn hôn mê thời gian rất lâu, nhưng mà lúc hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện thời gian bất quá mới trôi qua ngắn ngủn 10 phút mà thôi. Của hắn khoang miệng bên trong còn lưu lại cái loại này đáng sợ đến cực điểm hương vị. Tô Huyên cảm thấy bản thân giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi qua thông thường. Kia hương vị thật sự là đáng sợ. Tô Huyên nhớ tới còn có chút lòng còn sợ hãi. Sắc mặt hắn trắng bệch, xem Tô Thiện thời điểm thân thể khống chế không được run run đứng lên. Ngươi vừa mới cho ta uống là cái gì? Có thể giúp ngươi đề cao lực lượng gì đó, kỳ thực đó là Tô Thiện theo thân thể bên trong tách ra lực lượng kết tinh, có thể lớn mạnh Tô Uyên linh hồn, kỳ thực cái gọi là thiên phú cùng linh hồn mạnh yếu là nóc. Linh hồn càng mạnh, thiên phú càng cao, Tô Thiện cũng không có cùng Tô Uyên lẫn nhau nhận thức tính toán. Bất quá giúp hắn lớn mạnh của hắn linh hồn lực lượng, đề cao của hắn thiên phú, làm cho hắn có càng nhiều hơn tự bảo vệ mình lực. Nghe được Tô Thiện nói như vậy, Tô Uyên ngẩn người, hắn theo bản năng tra xét một chút thân thể của chính mình. Quả nhiên phát hiện bản thân thân thể bên trong lực lượng tăng cường rất nhiều. Tô Thiện, Tô Uyên không nghĩ tới Tô Thiện cho hắn kia này nọ là có thể tăng cường hắn lực lượng. Hắn ngẩng đầu lên, hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, muốn mở miệng nói cái gì đó. Kết quả vừa mới hô lên tên Tô Thiện, lại bị nàng nâng tay ngăn trở. Tốt lắm, này xem như ngươi ngày hôm qua giúp ta siêu độ quỷ đồng thù lao. Kế tiếp ta còn cần ngươi giúp ta đem bạch cốt tinh khôi phục bình thường. Lần này ta giúp ngươi tăng lên lực lượng, lần sau đã có thể không có này thù lao, Tô Thiện nói xong. Cầm hai cái ly thủy tinh đứng lên, sau đó xoay người hướng tới phòng bếp phương hướng đi rồi đi qua. Tô Uyên minh bạch, Tô Thiện nói như vậy đơn giản là ở trấn an hắn. Làm cho hắn không cần đem sự việc này để ở trong lòng. Nhưng là có thể tăng cường linh hồn lực lượng bảo vật quý trọng dị thường. Đều là khả ngộ mà không thể cầu. Nàng liền như vậy không hề giữ lại cho hắn dùng xong. Tô Uyên nắm chặt nắm tay. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Hắn nhất định sẽ thủ hộ ở Tô Thiện bên người. Hảo hảo mà bảo hộ an toàn của nàng. Chính vào lúc này, đặt ở Tô Uyên trong túi mặt di động tiếng chuông vang lên. Hắn đưa điện thoại di động đào xuất ra, thấy được trên màn hình mặt dãy số. Điện thoại là Ngọc Thanh đánh tới được, nhìn đến này dãy số sau. Tô Uyên trên mặt hiện ra một chút phức tạp vẻ mặt đến. Hắn nghĩ đến ngày hôm qua Ngọc Thanh thái độ đối với Tô Thiện. Nghĩ nghĩ còn là không có chuyển được này điện thoại, đã lựa chọn Tô Thiện, kia hắn là thời điểm cùng Ngọc gia triệt để cắt đứt quan hệ. Sư phụ, đại sư huynh hắn không tiếp điện thoại, tiếp tục đánh tốt. Sư phụ, Ngọc Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục bát đánh Tô Uyên điện thoại, Ngọc Thanh lặp lại bát đánh 7-8 lần, ngay tại của hắn nhẫn nại sắp khô kiệt thời điểm, Tô Uyên rốt cục chuyển được điện thoại. Uy, đại sư huynh, người mau tới giúp ta, điện thoại nhất chuyển được. Tô Uyên còn không có nói cái gì đó, đầu kia điện thoại liền truyền đến Ngọc Thanh cầu cứu thanh. Cùng lúc đó, vô số oan hồn lệ quỷ chu lên thanh âm cũng theo đầu kia điện thoại truyền tới. Ngọc Thanh thanh âm khi đoạn khi tục, thường thường còn phát ra một hai tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ đã đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn luôn luôn tại hướng Tô Uyên cầu cứu, thỉnh Tô Uyên đi qua cứu hắn. Tô Uyên cùng Ngọc Thanh trong lúc đó cảm tình rất sâu. Mặc dù đã thoát ly Ngọc gia, nhưng là cùng Ngọc Thanh trong lúc đó cảm tình còn không có đoạn. Nghe được hắn một tiếng điệp một tiếng hô đại sư huynh cứu mạng thời điểm. Tô Uyên tâm cũng đi theo linh lên. Ngọc Thanh, ngươi ở địa phương nào? Ta lập tức đi qua tìm ngươi, ta ở Trung ương công viên. À, Ngọc Thanh lời nói còn chưa nói hết, liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó điện thoại liền bị nhân cắt đứt. Tô Uyên ở bát đánh qua thời điểm, Ngọc Thanh di động đã vô pháp chuyển được, Ngọc Thanh hắn xảy ra chuyện nhi. Tô Uyên trong lòng hoảng loạn, hắn lúc này liền đứng lên, chuẩn bị xuất phát đi trước Trung ương hoa viên. Lúc này Tô Thiện theo trong phòng bếp mặt đi ra, gặp Tô Uyên tựa hồ muốn xuất môn, nàng hơi hơi sửng sốt, mở miệng hỏi nói, Tô Uyên, ngươi muốn đi đâu, Ngọc Thanh bên kia nhi xảy ra chuyện nhi, ta muốn đi qua nhìn một cái, Tô Uyên không lực thật trọng điểm Tô Thiện cùng nhau đi theo đi sự. Tình, dù sao Ngọc gia cùng Tô Thiện huyên thật không thoải mái. Ngọc Thanh đối Tô Thiện cũng là tràn ngập địch ý. Hắn đi cứu Ngọc Thanh là hắn sự tình, kêu lên Tô Thiện cùng nhau, cũng có chút rất không biết xấu hổ, nhưng mà Tô Huyên vừa mới đi tới cửa, còn không có thay xong giày, Tô Thiện đã lặng yên không một tiếng động đi tới của hắn bên người. Tô Huyên sửng sốt một chút, lập tức bật người dậy, Tô Thiện, Tô Thiện đánh gãy lời nói của hắn, ta với ngươi cùng đi, kỳ thực ngươi không cần bộ dạng này. Ta bản thân cứ tự hào, nhưng mà còn không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Tô Thiện lại một lần nữa đánh gãy hắn. Ta nói, ta với ngươi cùng nhau đi qua. Nếu ngươi không chịu lời nói, vậy ngươi cũng không cho đi qua. Ngay tại vừa mới Tô Thiện nói chuyện với Tô Huyên thời điểm, của hắn ấn đường bên trong hơn một cỗ nồng đậm tử khí. Tô Thiện không biết Ngọc Thanh gặp sự tình gì. Bất quá Tô Huyên đi qua lời nói, khả năng hội ngộ đến nguy hiểm mà ni Tô Thiện không nghĩ Tô Huyên gặp được cái gì nguy hiểm. Hắn nên trường mệnh trăm tuổi, cả đời hỉ nhạc không lo, gặp Tô Thiện thái độ như thế kiên quyết, Tô Huyên thở dài một hơi, đành phải đáp đồng ý. Tô Thiện, người đối ta thật tốt, Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, Nga của ngươi tiền mấy bối tử đối ta rất tốt. Chính là đáng tiếc người đã tất cả đều đã quên, Ngọc Thanh bên kia nhi tình huống thập phần nguy cấp, Tô Huyên cũng không có cùng Tô Thiện nhiều nói cái gì đó. Hai người ngồi trên Tô Huyên xe, một đường nhanh như điện chớp hướng tới Trung ương công viên phương hướng chạy mà đi. Sao sao sao rất sống động bề mặt diễn một phen vô thực vật cầu cứu biểu diễn sau. Ngọc Thanh cắt đứt điện thoại. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình di động hủy thi diệt tích. Làm xong rồi tất cả những thứ này sau, Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn hướng về phía bản thân sư phụ. Trên mặt hiện ra nồng đậm bất an sắc. Sư phụ, nếu đại sư huynh phát hiện ta lừa lời nói của hắn, có phải hay không từ nay về sau không bao giờ nữa lý ta? Chúng ta có phải không phải hẳn là cùng đại sư huynh nói thật? Mà không phải như vậy tự lừa hắn. Lúc trước ở diễn cho thời điểm, Ngọc Thanh còn không có nhiều lắm cảm giác, nhưng là cho rằng xong rồi tất cả những thứ này sao? Trong lòng hắn mặt liền tràn ngập hoảng loạn chi ý. Hắn thật sợ hãi, nếu Tô Huyên đã biết chân tướng sao, còn có phải hay không tha thứ hắn? Ngọc Tân mục đích đạt thành sao? Cũng lười ở nói với Ngọc Thanh chút gì đó. Nhìn đến hắn bộ này phù không lên mặt bàn bộ dáng, hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu ngươi đem sự việc này nói cho cái kia phản đồ, ngươi xác định hắn hội mang theo cái kia yêu nữ cùng nhau đi lại. Ngọc Thanh không nói chuyện rồi, đầu rủ xuống đi xuống, cả người đều lâm vào một loại thấp mê cảm xúc bên trong. Ngọc Tân lúc này căn bản không có thời gian trấn an Ngọc Thanh cảm xúc. Hắn hướng tới Ngọc Suối sử cái ánh mắt, ý bảo Ngọc Suối đem Ngọc Thanh mang đi. Ngọc Suối động tác cứng ngắc gật gật đầu, phụ giúp Ngọc Thanh ly khai nơi này. Hai người sau khi rời khỏi, kế tiếp liền nên tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi. Thương cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.